Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 79. Cái này hỏa nhãn kim tinh cũng quá nguy hiểm a. Sau nửa đêm, Trần Trường Thanh rốt cục ngủ thật say, một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai. Trần Trường Thanh linh thức hơi hơi có cảm ứng, hắn mở to mắt nhìn về phía cửa ra vào, liền nhìn thấy Trần Tử Nghênh hướng về mình phòng ở đi tới bên này. Ân, nguyên lai là Nghênh Nhi. Ân, chờ một chút, ta không phải đóng cửa sao? Mắt nhìn xuyên tường, Trần Trường Thanh dùng sức nháy nháy mắt, phát hiện cửa phòng quả nhiên là đóng lại. Chẳng lẽ là hỏa nhãn kim tinh hiệu quả? Trần Trường Thanh lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn chăm chú vào cửa gỗ của căn phòng. Trong chốc lát, Trần Trường Thanh ánh mắt lần nữa xuyên thấu cửa gỗ. Quả nhiên là mắt nhìn xuyên tường. Trong chốc lát, Trần Trường Thanh liền nghe được Trần Tử Nghênh tiếng gõ cửa. Ta, rời giường rồi, Tứ Thúc cho ngươi đi ăn cơm trưa rồi. Trần Trường Thanh lên tiếng. Đến rồi, ta thay cái quần áo liền đi ra. Nói ra, hắn lộn một cái liền hạ xuống giường. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh liền đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua Trần Tử Nghênh, thầm nghĩ, về sau phải chú ý một chút, con mắt cũng không thể ngắm loạn. Vạn nhất không cẩn thận thấy cái không nên thấy đồ vật vậy nhưng làm sao xử lý? Ân, còn phải tìm cơ hội cùng Nghênh Nhi nói một chút. Nếu là Nghênh Nhi thấy cái gì, vậy liền phiền toái hơn. Hai huynh muội tìm được Trần Tiểu Minh, ba người cùng nhau đi ra ăn cơm. Tứ Thúc khó được theo hai người cùng nhau tại bốn phía đi dạo. Đã ăn xong cơm chưa? Trần Tử Nghênh đưa ra muốn đi rừng hoa mai một bên kia đi đi. Thật không nghĩ đến Trần Trường Thanh cùng Trần Tiểu Minh cùng một chỗ cự tuyệt yêu cầu này. Trần Tiểu Minh muốn trở về tiếp tục bế quan. Trần Trường Thanh thì là cảm thấy còn có một số việc cần nhắc nhở Trần Tử Nghênh. Thế là Trần Tử Nghênh chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi theo Trần Trường Thanh bọn họ về tới Âu Dương gia trạch. Viện, Trần Trường Thanh không kịp chờ đợi liền đem Trần Tử Nghênh kéo đến gian phòng. Ca, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Trần Trường Thanh nói, có một số việc phải nhắc nhở ngươi một lần. Còn có lễ vật muốn đưa ngươi. Trần Trường Thanh từ trong ngực lấy ra âm dương bội đưa cho Trần Tử Nghênh, đây là cái gì? Trần Tử Nghênh nhận lấy âm dương bội. Trần Trường Thanh hơi giải thích một chút âm dương bội hiệu dụng. Trần Tử Nghênh vẻ mặt vui mừng. Cảm ơn ca ca. Trần Trường Thanh, chớ nóng vội, còn có đây này. Nói xong hắn lại đem xích triều thiên điệp kiếm kiếm pháp lấy ra giao cho Trần Tử Nghênh. Đây là cái gì kiếm pháp? Này phía trên không phải viết sao? Trở về nghiêm túc đọc sách, nghiêm túc học tập, quay đầu ta sẽ kiểm tra ngươi công khóa. Trần Tử Nghênh, nếu không lễ vật này ta trả lại ngươi. Trần Trường Thanh giơ tay lên làm bộ muốn gõ. Ngươi nói lại lần nữa nhìn xem. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, muội muội vẻ mặt đau khổ nhận lấy bí tịch. Trần Trường Thanh không biết vì sao cảm thấy có điểm tâm tình thư sướng. Sau đó, hắn lại nhắc nhở Trần Tử Nghênh hỏa nhãn kim tinh đặc tính. Bất quá Trần Trường Thanh đoán chừng đến lúc đó Trần Tử Nghênh nhất định sẽ có một đoạn thời gian không quen. Cuối cùng Trần Trường Thanh lại đem bách điều triều phượng hoàn giao cho Trần Tử Nghênh. Nói rõ cách dùng, hơn nữa căn dặn Trần Tử Nghênh không thể lung tung sử dụng. Lấy Trần Tử Nghênh linh lực, đoán chừng cũng chỉ có thể sử dụng một đến hai lần. Phải dùng tại thời khắc quan trọng nhất. Trần Tử Nghênh liên tục gật đầu. Được rồi, ngươi cho ta loại nào đồ vật không phải để cho ta dùng ở thời khắc mấu chốt. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh đem Trần Tử Nghênh đưa trở về gian phòng. Để cho nàng xem trước một chút, xích triều thiên điệp kiếm, mà Trần Trường Thanh thì là về tới gian phòng. Hắn bố trí căn phòng một chút, sau đó liền tiến vào gian phòng. ngày hôm nay hắn dự định nghiên cứu một chút bát diện linh lung tháp công hiệu. Hắn tiến nhập bên trong bát diện linh lung tháp, hắn bây giờ là linh hồ cảnh hậu kỳ thực lực. Vậy liền tuyển một loại linh hồ cảnh hậu kỳ thực lực tà ma đi thử một chút. Trần Trường Thanh cũng rất muốn nhìn một chút thực lực của mình Trần nhà ở đâu. Trước đó chiến đấu, Trần Trường Thanh nếu không phải là sớm làm tốt lên rất nhiều chuẩn bị. Nếu không phải là có đùi nhưng ôm, thực sự chính diện giao thủ, Trần Trường Thanh còn giống như thực chưa thử qua. Tại thí nghiệm trước khi bắt đầu, Trần Trường Thanh cũng cho mình định một chút quy củ. Lá bùa nhất định là không thể tiêu hao. Trước đó mấy trận chiến lỗ hổng đều còn chưa kịp bù lại. Hiện tại thì càng không thể lãng phí. Linh dược, linh thạch những cái này hàng tồn còn có không ít, nhưng là có thể sử dụng một chút. Đại khái trước hết như vậy đi. Nghĩ tới đây, hắn liền từ đồ sách bên trong lựa chọn một loại tên là ma giao nhân tà ma. Ma giao nhân ma hóa về sau sản phẩm, thực lực bình thường tại linh tuyền cảnh đến linh hồ cảnh tầm đó. Thiện thủy độn, thiện thủy pháp, sợ thổ pháp, cá mặt thân người, trên người che kín vảy cá cứng rắn hết sức, đồng thời đối đồng dạng thuật pháp có nhất định năng lực chống cự. Cái này vừa vặn phù hợp, bị Trần Trường Thanh chọn chúng về sau. Một cái ma giao nhân hư ảnh liền xuất hiện ở trước mặt Trần Trường Thanh chừng 5 mét địa phương. Ma giao nhân lân phiến thành màu xanh đậm, thân cao chừng 2 mét khối, tay cầm một cái tam xoa kích, nhìn qua hung mãnh dị thường. Cái kia ma giao nhân không nói hai lời liền giơ lên tam xoa kích hướng về Trần Trường Thanh đánh tới. Trần Trường Thanh giơ tay lên, xuất hiện trước mặt một mặt tường đất. Cái kia ma giao nhân trực tiếp liền đụng vào trên tường đất. Giao nhân hú lên quái dị, nhảy lên một cái, há mồm liền phun ra chất lỏng màu xanh lục. Thật là buồn nôn a. Trần Trường Thanh thân hình lóe lên, hướng về bên cạnh lóe lên. Cái kia ma giao nhân giống như là dự đoán trước Trần Trường Thanh động tác đồng dạng. Trực tiếp liền cầm trong tay tam xoa kích hướng về Trần Trường Thanh né tránh cái hướng kia ném ra. Tam xoa kích chia ra làm ba, biến thành ba đầu rắn nước hướng về Trần Trường Thanh đánh tới. Trần Trường Thanh kích hoạt lên trên quần áo phù chú, lần nữa một mặt tường đất dâng lên, thủy long giống như là có ý thức đồng dạng, trực tiếp liền hướng về Trần Trường Thanh đánh tới. Trần Trường Thanh sử dụng thuật độn thổ, chui vào lòng đất, sau một khắc cái kia ba đầu rắn nước hóa thành tam xoa kích về tới ma giao nhân trên tay. Trần Trường Thanh từ ma giao nhân sau lưng xuất hiện, trong tay ngưng tụ ra trường kiếm, duệ kim phù chú, liệt thạch phù chú, kim cương nhận phù chú. Trên cổ tay hắn hộ thủ ba cái phù chú đồng thời phát động. Linh dịch ngưng tụ mà thành trường kiếm trải qua tam trọng cường hóa, trở nên vô cùng sắc bén. Hắn trường kiếm hướng về ma giao nhân giữa lưng đâm thẳng tới. Cái kia giao nhân trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, lợi nhận thẳng vào ma giao nhân. Ân, lợi nhận cắm ở lân phiến phía trên. Ma giao nhân dùng sức giãy giụa, hướng phía trước bước ra hai bước. Sau đó phát ra một tiếng hét thảm, một đầu cột máu từ hậu tâm của nó phun ra. Tất cả đều biết, máu là màu xanh biếc. Phun Trần Trường Thanh đầy mặt là, không phải hư ảnh sao? Làm sao như vậy chân thực? Mùi tanh hôi để Trần Trường Thanh dịch vị quay cuồng, kém chút phun ra. Giao nhân thừa dịp Trần Trường Thanh thất thần trong nháy mắt, trở lại đem tam xoa kích quét tới. Trần Trường Thanh lần nữa sử dụng độn thổ, giao nhân dùng sức hướng trên mặt đất dậm chân, mặt đất trong nháy mắt liền trở thành một mảnh đầm lầy. Trần Trường Thanh thổ độn thuật bị đánh gãy, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, bản năng từ cẩm nang lấy ra một tấm tử lôi khô ma chú đuổi ra ngoài. Ân, quen thuộc quen thuộc, một là lỡ tay, mà giao nhân toàn thân run rẩy. Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, cái kia ma giao nhân hư ảnh liền biến mất, không còn tăm tích. Xin lỗi, lần này là ta không tuân thủ quy tắc. Xong việc về sau, Trần Trường Thanh ngồi xếp bằng xuống đến, sờ lên cằm bắt đầu phân tích mình chiến đấu mới vừa rồi. Vấn đề không ít, nhưng là điểm trọng yếu nhất là Trần Trường Thanh cảm thấy huấn luyện như thế rất không cần thiết. Lấy mình hiện tại đối ngoại thân phận đến xem, tựa hồ không có gì cơ hội cùng cấp bậc đối thủ giao thủ. Dù sao lấy chính hắn trước kia kinh lịch suy đoán, mình gặp phải đối thủ, hiển nhiên là còn mạnh hơn chính mình. Nếu không về sau chủ yếu huấn luyện phương hướng chính là muốn nhìn xem mình có thể ở linh hải cảnh trở lên tà ma bên trong chịu bao lâu thời gian. Là nam nhân, nhất định phải bền bỉ. Giống như cũng là cái phương pháp. Bất quá nghênh nhi ngược lại là thích hợp cùng tu vi không sai biệt lắm đối thủ ở trong này đối luyện. Bất quá bây giờ suốt ngày đều cùng tứ thúc bọn họ cùng một chỗ, xem ra là không có gì cơ hội. Ngày sau hãy nói. Lúc này Trần Trường Thanh quan sát mình một chút, cất giữ bùa chú cẩm nang. Tồn kho đúng là không nhiều lắm. Gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn là tập trung tinh lực nhiều vẽ tranh phù a. Vừa vặn có một ít mới phù chú có thể thử một chút. Hai ngày sau, Trần Trường Thanh bắt đầu lại từ đầu vẽ bùa. Một mực chờ đến Âu Dương Kiều ông cháu hai người trở về. Tại dưỡng sức suốt một ngày về sau, một đoàn người lần thứ hai xuất phát, lại trải qua 7-8 ngày hành trình. Trần Trường Thanh đám người rốt cuộc đã tới trấn Nhạc Tông Tông Môn phía dưới Thổ Môn Trấn. Một nhóm 5 người quyết định tại Thổ Môn Trấn chỉnh đốn một đêm lại đến núi. Lúc này, dưới núi tụ tập không ít tu giả, đoán chừng đều là đến đây tham dự Thăng Tiên Đại Hội tu giả. Còn tốt, Âu Dương Vịnh Phong trước đó đã chuẩn bị tốt rồi, không đến mức xuất hiện khách sạn không còn phòng tình huống. 5 người tại khách sạn ngủ một buổi tối, một đoàn người liền cùng nhau lên núi. Lên núi cũng không có nhiều người. Tối hôm qua Âu Dương Kiều liền đã nói, những cái này tu giả phần lớn đều là không có thư mời, đều là tới nơi này đục nước béo cò. Đi tới sơn môn phía trước, đám người liền thấy một tên trước sơn môn tiếp dẫn đồng tử. Tiếp dẫn đồng tử nhìn thấy Âu Dương Kiều đám người tới, bước nhanh nghênh đón. Vị này nhất định là Âu Dương lão tiên sinh. Âu Dương Kiều gật đầu một cái, từ trong ngực lấy ra thiếp mời đẩy tới. Cái kia mấy vị này là? Tiếp dẫn đồng tử nhìn về phía Trần Trường Thanh đám người. Trần Trường Thanh lấy ra thiếp mời. Ta cũng là quan tiền bối mời qua đến. Tiếp dẫn đồng tử tiếp nhận thiếp mời. Hắn cảm thụ trên thiếp mời đạo vận, xác nhận không sai về sau, nhìn Trần Trường Thanh bọn họ 5 người. Một tấm thiếp mời cho phép hai người đi vào. Xin hỏi, Trần Tiểu Minh, ta chờ bọn hắn đi vào về sau liền rời đi. Đồng tử gật đầu một cái. Mấy vị kia mời đến. Trần Trường Thanh quay đầu nhìn Trần Tiểu Minh một cái. Tứ thúc, chất nhi xin từ biệt. Tứ thúc một đường cẩn thận. Dứt lời, hắn lấy ra một cái cẩm nang đưa cho Trần Tiểu Minh. Trong túi gấm có một ít linh dược linh phù, là cháu nho nhỏ tâm ý. Trần Tiểu Minh nhìn Trần Trường Thanh một hồi, sau đó nhận lấy cẩm nang. Ân, sau đó Trần Trường Thanh 4 người bọn họ liền theo đồng tử tiến nhập trấn Nhạc Tông Sơn Môn. Sơn Môn bên trong tiên khí nghiêm nghị, ít ai lui tới, đường núi gập ghềnh, nhưng là đối mấy cái tu giả mà nói ngược lại là không có gì ảnh hưởng. Tại tiếp dẫn đồng tử dẫn đầu phía dưới, mấy người liền đi tới Bích Loa Phong. Âu Dương Vịnh Phong rất sớm ở nơi này Bích Loa Phong lối vào chờ lấy. Ra ra, Âu Dương Vịnh Phong bước nhanh về phía trước. Âu Dương Kiều khẽ vuốt cằm gật đầu. Âu Dương Tử Phong nhìn thấy tỷ tỷ có chút kích động, hắn đi về phía trước một bước. Tỷ, Âu Dương Vịnh Phong nhìn Âu Dương Tử Phong một cái, lộ ra mỉm cười hài lòng. Vì Âu Dương Tử Phong tu luyện, Âu Dương Vịnh Phong nhọc lòng. bởi vì nàng có thể hấp thu linh châu tu luyện, cho nên tông môn thường ngày cho hắn những linh dược kia cùng tài nguyên đều không cần dùng riêng. Thế là liền toàn bộ gửi cho Âu Dương Tử Phong, tăng thêm Âu Dương Tử Phong thiên phú vốn cũng không kém. Trải qua hơn một năm cố gắng rốt cục tu luyện đến linh tuyền cảnh. Về sau, Quan Trấn Sơn phi thăng địa tiên, cho mỗi một đệ tử ban cho một chén linh dịch. Âu Dương Vịnh Phong cũng len lén đem linh dịch gửi cho Âu Dương Tử Phong. Uống tiên cấp linh dịch về sau, Âu Dương Tử Phong đã đột phá đến linh hồ cảnh. Một lần này nàng để tổ phụ mang Âu Dương Tử Phong tới, chính là hy vọng đệ đệ cũng có thể được Trấn Nhạc Tông chọn chúng. Còn tốt, Âu Dương Tử Phong không để cho nàng thất vọng, tiếp xuống phải nhờ vào hắn. Âu Dương tiểu thư, Trần Trường Thanh tiến lên một bước nhỏ, ôm quyền nói ra. Âu Dương Vịnh Phong nhịp tim hốt hoảng, nhìn về phía Trần Trường Thanh gật đầu thở dài. Đại huynh, Trường Thanh công tử, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?